sông lo tóc Huế nặng gió mặn môi gió biển bụi đỏ bám sao mà yêu đến thế vắt vẻo câu tre lời hẹn níu bờ xa dù chiến tranh phải đi xa làm cánh chim dịu dàng với sông làm nắng hồng và gió biển với không linh ngàn năm liêu lo con chim hót liêu lo con chim hót cho dạt dào yêu thương em ước làm cánh chim liêu lo chim hót chào nắng hồng và gió biển với đời liêu lo con chim hót cho dạt dào yêu thương liêu lo con chim hót cho dạt dào yêu yêu thương